Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khách sạn như vậy, con trai của anh bộ dáng chắc chắn rất đáng yêu phải không? Đúng vậy. Ngày hôm đó nó mất tích còn đội chiếc mũ lưỡi chai, đeo một cái ba lô nhỏ. Khóe miệng Lương Mạt kẽ cứng ngắc, thậm chí có thể cảm giác thấy thân thể mình đang run rẩy. Lời này lúc trước cô còn từng nói qua với Đông Kình. Cô há to miệng, khó khăn gom thành một câu hoàn chỉnh. Hàn tiên sinh, anh có ảnh chụp con trai của anh không? Có thể cho tôi xem thử không? Hàn tiên sinh từ trong túi quần rút ra ví tiền, mở ra rồi đưa cho Lương Mạt. Trong lòng cô còn chưa nghĩ xong phải cầu khẩn thế nào, thình lình gương mặt đứa bé trai hiện ra ngay trước mặt. Vẫn là chiếc mũ lưỡi trai kia, cái ba lô kia, còn cái bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu kia nữa. Đây là ngày đầu tiên vừa tới Ngự Châu, tôi đưa thằng bé đi chụp đấy. Đầu ngón tay Lương Mạt lướt nhẹ qua gương mặt đó, trong miệng cũng nói không thành lời. Trong vô thức cô rất bài xích ý nghĩ xem nho nhỏ thú với con trai Hàn tiên sinh chính là một. Cho nên ý nghĩ từng có kia chỉ vòng vo trong đầu một lượt, liền bị Lương Mạt đè ép. Làm sao thế? Tôi Lương Mạt gấp ví tiền lại, máu huyết toàn thân đến lúc này đều đã lạnh ngắt. Tôi nghĩ tôi biết thằng bé ở đâu. Cô nói cái gì cơ? Hàn tiên sinh kích động đứng bật dậy, cái ghế bị đẩy ra thật xa. Nó ở đâu? Ở đâu? Tôi Lương Mạt nhìn chằm chằm về mặt kích động của Hàn tiên sinh, cả gân trên trán đã kéo đứng căng thẳng. Nhưng mà cô nhất thời không nói ra hơi. Người đàn ông đã đợi nhiều năm, đợi đến cuối cùng là cái gì? Thấy cô không nói gì, Hàn tiên sinh dứt khoát đi vòng qua cái bàn, tiến đến giữ chặt cánh tay Tô Lương Mạt. Đưa tôi đi tìm thằng bé. Tô Lương Mạt bị anh ta kéo dậy, sau đó một đường lảo đảo đi lên phía trước. Cho đến khi bị nhét vào chỗ ngồi phía sau xe, Hàn tiên sinh kéo cửa xe lên, cánh tay để bên người cũng run rẩy. Thằng bé ở đâu? Cô gặp được nó từ khi nào rồi? Hàn tiên sinh, tôi không muốn gạt anh, nó... Nó làm sao? Tôi nhớ trước đây tôi đã từng nói với anh, tôi có thể nhìn thấy thứ người khác không nhìn thấy. Mấy năm trước tôi gặp được một tên tiểu quỷ. Cô cắn cắn cánh môi, không có tiếp tục nói thêm. Mong chờ trong mắt Hàn tiên sinh cũng từ từ lắng xuống. Tôi Lương Mạt thấy vậy trong lòng cũng khó chịu. Sau đó nó vẫn đi theo tôi, bây giờ cũng vẫn còn ở trong nhà tôi. Hàn tiên sinh nắm tay trái thành quyền, hung hăng dùng sức. Anh ta dựa tựa người lên bên cửa sổ. Cô không có nhận lầm chứ? Không. Tôi Lương Mạt thấy quai hàm anh ta càng lúc càng căng cứng. Nhưng anh qua đó như vậy cũng không nhìn thấy nó được. Lúc nó muốn để người khác trông thấy, tự nhiên sẽ có cách. Hàn tiên sinh cố hết sức nói ra những lời như vậy. Tôi Lương Mạt chỉ đành phải đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe. Xe một đường chạy thẳng đến bên trong tiểu khu cô ở. Cô dẫn Hàn tiên sinh vội vã lên lầu. Trên Đông Kình vẫn chưa trở về. Bên trong căn hộ trống không một mảnh. Cánh cửa đóng chặt, có thể nghe thấy tiếng phim hoạt hình từ bên trong chuyển đến. Tô Lương Mạt đi tới trước cửa. Nó đang ở bên trong. Hàn tiên sinh khẽ dừng bước chân ở ngoài cửa, tay của anh ta hướng về phía tay cầm cánh cửa. Do dự một lúc, cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào. Tầm mắt Tô Lương Mạt lướt qua đầu vai Hàn tiên sinh, nhìn thấy nhỏ nhỏ thú ngồi trước màn hình tivi xoay đầu lại. Ánh mắt kia, chỉ e Tô Lương Mạt nhìn rồi cả đời này cũng sẽ không quên được. Nhỏ nhỏ thú mới đầu giật nảy mình, nhưng phản ứng vô cùng nhanh, cũng không lập tức chạy đến, là á miệng khóc lên thảm thiết. Điều khiển từ xa trong tay cũng ném xuống dưới đất. Hàn tiên sinh nhìn quanh bốn phía, quay đầu lại nhìn sang Tô Lương Mạt. Người đâu? Trong mỗi Lương Mạt chua xót không thôi, nước mắt đã trào ra. Anh không nhìn thấy được thằng bé sao? Nhỏ nhỏ thú phủi đất vọt dậy, cả người bổ nhào về phía Hàn tiên sinh. Nhưng anh ta không thể cảm giác được, chỉ thấy cái ghế trước màn hình tivi bởi vì nhỏ nhỏ thú dùng sức đứng dậy mà rơi ngã xuống đất. Đợi đến khi nhỏ nhỏ thú chạy sát đến bên người anh ta, sau đó đoàn bóng người mơ hồ, bóng dáng của nho nhỏ thú liền có thể trông thấy rõ ràng. Hai chân Hàn tiên sinh run rẩy quỳ xuống, giang tay ôm con trai vào trong ngực, nhưng mà vô dụng, chỉ có thể ôm được một khoảng không. Nhỏ nhỏ thú khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tô Lương Mạt thực sự không đành lòng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Cô đi ra ngoài rồi khép cửa lại, cả người đã trống rỗng vô lực, rốt cuộc giữ không vững thân thể, liền theo vách tường trượt xuống nền đất. Cô nên vui mừng, nho nhỏ thú tìm được ba ruột rồi. Cũng coi như trước khi đi được gặp mặt người thân lần cuối cùng, rốt cuộc không phải phập phồng lo sợ lại bị kẻ khác bắt đi nữa, cũng không cần phải bắt nó đợi chờ ở trong phòng. Nhưng như thế này cô làm sao có thể vui mừng cho được chứ? Đây không phải là sinh ly, càng không phải là tử biệt. Tô Lương Mạt không có cách nào hình dung được. Cô nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào cùng gầm thét cật lực đè nén. Hàn tiên sinh chắc chắn cũng không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình. Tô Lương Mạt gập cong hai chân lại, hoang mang lo sợ. Nếu như cô hỏi Hàn tiên sinh xem tấm hình sớm hơn một chút, có phải có thể để bọn họ gặp được nhau sớm hơn một chút rồi không? Nhưng mà còn có tác dụng gì sao? Nhỏ nhỏ thú chỉ là tiểu quỷ, cũng không thể giống như trước đây được ba của mình cõng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net